Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204, ba ba không có lừa ngươi. Nhà chúng ta thật mấy chục tòa nhà. Kỳ thật, Dương Hàm đã sớm nghĩ tới. Tại tiết mục kết thúc, nhận nữ nhi sau khi về nhà, liền cùng với nàng thẳng thắn nói một chút trong nhà chân thực tình trạng kinh tế. Bởi vì, hiện tại những này cũng giấu không nổi nữa, Dương Nhược Y lại không ngốc. Nàng không có khả năng nhìn xem ba ba lại là mở công ty, lại là nhà cao tầng còn không có một chút nghi vấn. Chỉ bất quá, tiết mục kết thúc về sau, Dương Hàm không nghĩ tới còn có nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Hắn không thể trực tiếp mang nữ nhi về nhà, còn chỉ có thể ở khách sạn. Dù sao Ma Đô Vườn Hoa Dương phòng, Dương Hàm còn không muốn trực tiếp lấy ra, dạng này cho y mang tới đánh vào thị giác quá lớn. Mà lại ở bên ngoài nhiều người tai tạp, Dương Hàm nghĩ về đến nhà, đang từ từ nói, Bảo Tiêu, đúng vậy, người Ngũ Bá cùng Hà Di đều là hộ vệ của chúng ta. Dương Hàm còn đang suy nghĩ như thế nào mở đầu, không nghĩ tới nữ nhi trước hỏi lên. Hắn liền mỉm cười, thản nhiên nói, thật là Bảo Tiêu a. Thế nhưng là, Ngũ Bá bọn hắn, không phải ba ba bằng hữu. Dương Nhược Y dù nhưng đã có suy đoán như vậy, nhưng triệt để đẩy lật qua nhận biết thời điểm, nàng lại cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Vì lẽ đó, Ngũ Bá cùng Hà Di trước đó kết hôn cũng là giả. Ha ha, thế nào lại là giả? Người Ngũ Bá cùng Hà Di liền là cặp vợ chồng. Thật cặp vợ chồng. Bất quá bọn hắn cũng là bởi vì bị ba ba của ngươi ta đưa tới làm Bảo Tiêu. Tương hỗ tiếp xúc mới chậm rãi sẽ khá hơn. Dương Hàm ha ha nở nụ cười. Đương nhiên, ta cùng ngươi Ngũ Bá, Hà Di cũng là quen biết vài chục năm. Liền cùng trước đó bọn hắn tại quán trà làm việc như thế. Trừ lão bản cùng nhân viên quan hệ bên ngoài, chúng ta cũng xác thực là bạn tốt. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần thiết cảm thấy lấy sau không biết làm sao đối mặt bọn hắn. Trước kia thế nào, hiện tại còn là thế nào? Bọn hắn giống nhau là ngươi Ngũ Bá, Hà Di, Ngũ Bá cùng Hà Di bên kia còn dễ nói. Kỳ thật, Dương Nhược Y cảm thấy biến hóa lớn nhất vẫn là ba của mình. Lần này trở về, mặc dù ba ba còn lúc trước bộ dáng, trước kia cảm giác, nhưng trên người hắn lại nhiều một cái thân phận mới. Dương Nhược Y làm sao cũng nghĩ không thông thân phận, nàng đã sớm muốn hỏi, thế nhưng là nhà chúng ta vì cái gì cần xin mời Bảo Tiêu a? Nữ Hải Nhi nhịn không được, cũng đem mình xoắn suýt thật lâu vấn đề liên tiếp ném ra ngoài. Còn có, ba ba. Người thật là Mộc tiên sinh. Người chừng nào thì viết nhiều như vậy ca. Trước kia vì cái gì đều không gặp người hát qua. Cũng không gặp người đã nói. Không đúng. Dương Nhược Y nghe qua ba ba hát hắn viết ca. Liền là nhìn ba ba phát trực tiếp hát. Cảm ơn tình yêu của ngươi. Đêm hôm đó, nàng chạy về nhà, chỉ nghe thấy ba ba hát cái kia thủ. Phong cảnh cả đời này đều liên quan tới ngươi. Nơi này chỉ là đem ca tên bày ra đến. Trên thực tế Dương Nhược Y là không biết bài hát này danh tự. Từng cái đến nói đi. Trước nói Mộc tiên sinh vấn đề này. Không sai. Ba ba là Mộc tiên sinh. Trước kia ngươi còn rất nhỏ. Liền là đều không có ký ức thời điểm. Ba ba lần bán mấy bài hát cho Khuyết Hòa Quang. Còn có Hứa Nghiên Nhã ở Tân Á Sương Phiến. Dương Hàm mỉm cười nói. Trong đó có ngươi thích cái kia thủ, cá. Còn có ngươi trước đó muốn hát, nhưng lại lo lắng bản quyền phí, người ta thương yêu nhất. Kỳ thật bài hát này bản quyền còn nắm vuốt ba ba của ngươi trong tay. Ba ba còn nói ngươi làm gì không hỏi một chút. Hỏi một chút sự tình liền đơn giản. Đương nhiên, ngươi về sau hát, Tiểu Hà Thẳng Thủy, cũng rất êm tai. Ba ba đặc biệt thích. Ngươi nhìn ba ba còn cầm cái này làm tiếng chuông. Nhìn ba ba lay động điện thoại di động đắc ý bộ dáng. Dương Nhược Y trong lòng thật cao hứng, chỉ là mặt ngoài còn nhếch miệng, hỏi, thế nhưng là chúng ta trước đó đi xem qua Khuyết Hòa Quang lão sư buổi hòa nhạc a. Ba ba người cũng là cùng Khuyết Hòa Quang lão sư cầm vé vào cửa. Sau đó lừa gạt ta đi làm công, làm việc ý tứ, sao? Cái này thật đúng là không phải. Dương Hàm cười nói, khi đó Khuyết Hòa Quang còn không biết ba ba của ngươi ta ở chỗ nào. Hắn ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, một mực tại tìm ta, chỉ là ta không nghĩ tới mình sẽ còn trở về ngành giải trí. Vì lẽ đó cũng không có đi tìm hắn. Về phần chúng ta đi làm công cái này, cái kia chủ yếu là ba ba muốn cho ngươi tìm một cái rèn luyện cơ hội. Lại có thể tiếp xúc đến loại này cỡ lớn buổi hòa nhạc. Lại có thể thể nghiệm một chút các ngành các nghề vất vả. Ba ba còn nhận biết cho Khuyết Hòa Quang lão sư xử lý buổi hòa nhạc công ty giải pháp sao? Dương Nhược Y đã không còn là 3 tháng trước cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu nữ sinh. Nàng khoảng thời gian này kiến thức đều tăng lên không ít. Cái kia công ty ba ba không biết, nhưng cái kia sân vận động, bảo xem trung tâm văn hóa, nhà chúng ta là có một chút cổ phần ở bên trong. Dương Hàm cười ha hả nói, chờ một chút, ba ba nói cái gì? Nhà chúng ta có người ta lớn như vậy một cái sân vận động cổ phần. Dương Nhược Y có chút lộn xộn, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình. Ba ba, nhà chúng ta, đến tột cùng là làm cái gì? Dương Nhược Y khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cùng ba ba hỏi, nhà chúng ta, xem như làm bất động sản a. Dương Hàm còn được suy nghĩ một chút, không phải không tốt tổng kết, bất động sản. Dương Nhược Y ngây dại, mặc dù ba ba nói lời kinh người, nhưng Dương Nhược Y vẫn cảm thấy không hợp lý. Ngươi thế nào lại là làm bất động sản đây này? Bình thường cũng không thấy được ngươi đi làm nha. Dương Nhược Y thậm chí hỏi rất nhiều người nghi hoặc, làm bất động sản không nên bề bộn nhiều việc mới đúng không? Trước kia bận bịu, trước kia ngươi đọc tiểu học thời điểm, mỗi lần đưa ngươi đi trường học, ba ba còn muốn đi làm việc, liền là kiếm tiền đều tiêu vào mua trên lầu. Dương Hàm cười nói, ngươi không phải còn nhớ rõ ba ba trước kia đã nói với ngươi, muốn mua cho ngươi mấy chục tòa nhà trở về thu tô sao? Ngươi mắng ba ba là cá ướp muối thời điểm còn đề cập tới. Ba ba không có lừa ngươi, nhà chúng ta đúng là có mấy chục tòa nhà tại thu tô. Ta mới không phải mắng ngươi. Ta chỉ nói là ngươi, cảm thấy ba ba ngươi không thể chán trường như vậy. Dương Nhược Y lấy nóng nảy. Đương nhiên, nàng tâm tình vào giờ khắc này cũng không biết như thế nào biểu đạt. Ba ba nói lượng tin tức quá lớn, giống như là thủy triều. Xông lật ra nàng đối ba ba nhận biết, cũng xông đến nàng chóng mặt. Thật sự có mấy chục tòa nhà? Thật hay giả? Cái kia được bao nhiêu tiền a? Hiện tại ba ba thong thả, đó là bởi vì đã qua cái kia cần cấp tốc tài sản tích lũy giai đoạn. Sau đó công ty bên kia, ba ba xin nghề nghiệp người quản lý, giao cho nàng đến quản lý. Ba ba cũng có thể có bao nhiêu chút thời gian cùng ngươi. Kỳ thật các ngươi cũng là gặp qua. Trang Di, còn nhớ chứ, nàng cũng không có ít đến quán trà cùng ta bàn công việc trên an bài. Dương Hàm mỉm cười nói, Trang Di là người công ty CEO. Dương Nhược Y nói một cái đối nàng cái tuổi này đến nói rất thời thượng từ. CEO quyêm đối tác, nàng cũng cầm một chút cổ phần. Chủ yếu là làm như vậy, ta mới càng yên tâm hơn giao cho nàng đến quản. Cùng ngươi Hà tỷ tình huống là giống nhau. Nhất Dương văn hóa ta cũng cho nàng một điểm cổ phần. Y... ngươi phải nhớ kỹ, có bỏ mới có được. Dương Hàm cái này đại đạo lý bây giờ còn chưa có bị Dương Nhược Y nghe vào, hoặc là nói nghe lọt được. Nữ Hải Nhi cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều. Nàng xuất hiện trong đầu ông tràn ngập chính là một cái vấn đề khác. Chúng ta nhà có tiền như thế, vậy ta lần này đột nhiên cầm tới xê vị, cũng là bởi vì ba ba ngươi bỏ ra tiền nguyên nhân sao? Dương Nhược Y cắn cắn môi dưới, ở trên ghế salon ngồi thẳng lên, có chút xoắn xuýt mà hỏi thăm. Nữ hài nhi những ngày này tại trên mạng cũng nhìn một chút, nghe đồn nói là trong nhà mình không có mạng truyền, như thế là nông thôn gia đình, trong nhà khả năng rất có tiền, cho nên mới sẽ xuất hiện có người khiển trách món tiền khổng lồ bỏ phiếu, để nàng rốt cục thành một nhóm hắc mã. Trước đó Dương Nhược Y còn chưa tin những báo cáo này, nhưng hiện tại xem ra ba ba thật vượt quá tưởng tượng của mình có tiền. Khó trách mở một nhà quản lý công ty, khó trách trước đó hắn không muốn ra đến cùng mình đồng dạng tại trong vòng giải trí dốc sức làm. Cũng khó trách ba ba muốn cho hắn cùng mình xin mời bảo tiêu. Cái kia đằng sau cái này cũng là thật sao? Cũng không phải mình thật nghịch tập, sự thực là ba ba xử tiền giấy năng lực. Dương Nhược Y kỳ thật có chút không quá muốn biết đáp án của vấn đề này. Bởi vì nếu thật xác nhận, mình sẽ sa vào đến đối bản thân hoài nghi bên trong. Trong lòng sẽ rất khó chịu, nàng trước đó còn dương dương đắc ý nói cho ba ba mình thành công. Cái này không phải tự đánh mặt của mình sao? Tại nữ hài chờ đợi ánh mắt bên trong, Dương Hàm đầu tiên là lắc đầu. Người làm tới xê vị việc này không phải ba ba làm. Ba ba trông mong đều trông mong không đến ngươi về nhà đâu. Làm sao lại gọi nện tiền đưa ngươi đi làm xê vị? Bất quá, không đợi Dương Nhược Y cao hứng trở lại, cũng không chờ nàng nhăn lại cái mũi kháng nghị ba ba, xấu xa ý nghĩ, thời điểm. Dương Hàm lại mở miệng, cũng chỉ có Trương Khang Thành tên kia. Chào hỏi đều không đánh với ta một tiếng, liền cho ngươi dùng tiền mua rất nhiều phiếu, còn đem ngươi ném lên xê vị, khiến cho chúng ta mấy ngày nay bị động như vậy. Dương Hàm cùng nữ nhi nhà rãnh, Trương Khang Thành, Dương Nhược Y cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được, liền là ngươi Trương Thúc Thúc, ngươi quên rồi. Hàng năm Tết Xuân đều cho ngươi bao một cái to lớn đại hồng bao cái kia. Dương Hàm cười ha hả nói. Nói cái này, Dương Nhược Y liền nhớ lại. Cái kia rất khẳng khái Trương Thúc Thúc a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.